Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Phượng Minh Thiên khiêu chiến. Trường kiếm bắn thẳng đến vương thần con mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn, băng chói tai kim loại tiếng ma sát, chấn người màng nhĩ nở. Vương thần thân thể bất động, chỉ dựa vào ngón trỏ cùng ngón giữa liền kẹp lấy đối phương Liễu Diệp kiếm. Ngươi không có khả năng. Kim gia nữ đệ tử nâng lên kinh hãi hai con ngươi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương thần. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Mình đem hết toàn lực một kiếm. Sẽ bị ngón tay của hắn kẹp lấy. Cái này kim gia đệ tử đều sợ ngây người. Bọn hắn đều giải kim nguyệt hàn chiến lực. Làm sao cũng không dám tin tưởng. Vương thần có thể nhẹ nhàng như vậy áp chế kim nguyệt hàn. Không hổ là thăng long vương người. Quá mạnh, Kim Nguyệt Hàn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trời ạ, cái này cần mạnh bao nhiêu nhục thân nha? Mọi người ở đây đều ngốc trệ. Tựa hồ cũng không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy sự thật. Đinh, đi ngươi. Vương thần thần sắc bất động. Ngón tay như thiểm điện tại mũi kiếm của đối phương phía trên một chút. Ầm ầm. Kim gia nữ đệ tử cảm giác một cỗ không cách nào chống cự thần lực từ của mình kiếm dâng lên đến. Nàng khống chế không nổi thân thể. Thân thể mềm mại tựa như một viên đạn lạc. Bắn ra mấy ngàn trượng xa. Cái này có thể tính một chiêu sao? U Thanh Quân thần sắc quái dị. Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn nói vương thần một chiêu liền có thể bại rơi Kim Nguyệt Hàn. Nhưng cái này không phải một chiêu. Chỉ dùng một chỉ liền bắn bay đối thủ. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Kim Cáp sắc mặt ngưng trọng. Nàng cảm thấy mình cho tới nay đều xem thường Thăng Long Vương người. Hiện tại xem ra cái sau chiến lực hoàn toàn không kém cỏi bọn hắn những này các thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử. Xem ra ta nhìn lầm. Phượng Minh Thiên lộ ra nụ cười khổ sở. Phốc, Kim Nguyệt Hàn ngừng lại lui thế, cũng nhịn không được nữa nôn một máu tươi. Nàng vuốt một cái máu trên khóe miệng ngấn, đau thương cười một tiếng, nói, vương thần công tử chiến lực vô biên, tiểu nữ tử bội phục, đa tạ, vương thần ôm quyền, thần sắc y nguyên bình tĩnh, đa tạ thủ hạ lưu tình, Kim Nguyệt Hàn cầm kiếm ôm quyền, sau đó phiêu người hồi trong đám, còn có ai muốn chiến, vương thần khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía người phía dưới bầy, đám người nhìn chung quanh. Nhưng không ai xuất chiến. Ha ha, vương thần tiêu sái cười một tiếng. Thấy không có người khiêu chiến. Hắn dưới thân thể rơi. Chậm rãi hướng xuống lao đi. Chờ một chút, một người thanh niên đẹp trai từ trong lương đình đi ra. Bộ pháp không vội không chậm. Bước lên trời, mấy bước đi vào vương thần đối diện. Phượng Minh Thiên, gia hỏa này cũng ngứa tay sao? Nhìn thoáng qua người tới. Vương thần cười cười, a, là Phượng Minh Thiên, hắn cũng muốn khiêu chiến vương thần. Cửu Phượng môn ngày thứ hai mới, hắn mới thật sự là thiên kiêu. Chiến lực gần như chỉ ở Phượng Khinh Vũ phía dưới. Vương thần lần này gặp được đối thủ, Phượng Minh Thiên cũng không phải dễ đối phó. Đám người nhao nhao ghé mắt, đối với trận chiến đấu này, tất cả mọi người mong đợi. Tối hôm nay luận bàn. Các thế lực lớn thiên kiêu còn không có va chạm qua. Phượng Minh Thiên cùng vương thần. Xem như mở cái tiền lệ. Hai chúng ta chơi đùa. Phượng Minh Thiên nói chuyện. Từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh nặng nề kiếm bản rộng. Có cánh cửa lớn nhỏ. Đây là một thanh hai tay kiếm. Vừa nhìn liền biết thanh kiếm này trọng lượng phi phàm. Phượng Minh Thiên là huyết mạch võ giả. Thuộc về lực lượng hình võ giả. Quá nhẹ binh khí. Tự nhiên dùng không quen. Người cũng muốn khiêu chiến ta. Vương thần gãi gãi đầu. Đêm nay luận bàn. Hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ. Để hắn cảm thấy rất không thú vị. Phải. Phượng Minh Thiên gật đầu. Ra tay đi. Vương thần phất phất nắm đấm. Vương thần. Ngươi là nhục thân người mạnh nhất. Ta là huyết mạch võ giả. Tại không sử dụng chiến lực mạnh nhất tình huống dưới. Ta tự nhận không phải là đối thủ. Không bằng dạng này. Ngươi xuất ra binh khí của ngươi. Chúng ta đều lấy trạng thái mạnh nhất chiến đấu. Ý của ngươi như nào? Phượng Minh Thiên sắc mặt trịnh trọng, nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, phải vận dụng huyết mạch chi lực. Hắn dù sao cũng là đứng đầu nhất thiên kiêu. Nếu là không vận dụng huyết mạch chi lực, thua ở vương thần trong tay, sẽ cảm thấy rất mất mặt. Có thể, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Đây chính là binh khí của ta. Vương thần lắc lắc nắm đấm. Hắn hiện tại nhục thân đã hoàn toàn không tại thượng phẩm pháp khí phía dưới. Sử dụng pháp khí để hắn cảm thấy có thụ trói buộc, còn không bằng dùng nắm đấm của mình. Ngươi vẫn là xuất ra binh khí đi. Phượng Minh Thiên nhíu mày. Hắn cảm thấy vương thần ngay cả pháp khí đều không cần. Căn bản chính là tại xem thường hắn. Bớt nói nhiều lời. Vương thần minh bạch tâm tư của đối phương, cũng lười tranh luận, trực tiếp xuất thủ, một bước phóng ra, đi vào Phượng Minh Thiên trước mặt, hung mãnh thần quyền xuất kích, thẳng nện Phượng Minh Thiên bộ mặt. Phượng Minh Thiên khẽ giật mình, không ngờ tới vương thần sẽ xuất thủ trước. Hắn không kịp công kích, trong tay kiếm bản rộng nhất truyền, giống như một khối to lớn tấm chắn, ngăn tại trước mắt của mình. Đang, vương thần nhục quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào sống kiếm bên trên. Kiếm bản rộng gào thét một thân, ngăn không được rung mạnh, thật nặng một quyền. Phượng Minh Thiên biến đổi, thân thể trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Trong lòng của hắn hãi nhiên, chân chính cùng vương thần giao thủ, mới biết được, lực lượng của đối phương quá lớn. Tùy ý một quyền vậy mà nặng như sơn nhạc, thiên ca thế mà bị một quyền làm bay. Ngay cả hắn cũng không áp chế nổi vương thần sao? Một cái cửu phượng môn đệ tử sắc mặt ngưng trọng. Hừ, người biết cái gì? Thiên ca ca cũng không hề biến thân. Trên lực lượng áp chế không nổi đối phương cũng là bình thường. Mà lại vương thần đột nhiên xuất thủ, rõ ràng có đánh lén hiểm nghi. Nếu không chỉ bằng hắn, 100 cái chung vào một chỗ, cũng không thể nào là thiên ca ca đối thủ. Một cái cửu phượng môn nữ đệ tử không vui, mở miệng phản bác cái kia cửu phượng môn đệ tử. Nàng hai mắt sùng bái nhìn xem Phượng Minh Thiên, bởi vậy không khó coi ra. Cái này cửu phượng môn nữ đệ tử, là Phượng Minh Thiên đáng tin fan hâm mộ. Ách, cái kia cửu phượng môn đệ tử á khẩu không trả lời được. Không biết nói cái gì cho phải. Chanh chanh chanh, Phượng Minh Thiên phía sau một đôi hỏa hồng cánh phượng triển khai. Nhẹ nhàng một cái, liền ngừng lại lui nhanh thân thể. Hắn vận dụng huyết mạch chi lực, xem kiếm, Phượng Minh Thiên cánh phượng mở ra, đột nhiên đi vào vương thần trên không. Hắn một đôi sắc nhọn phượng chảo ôm lấy chuôi kiếm, vô tận kiếm ý cùng mãnh liệt linh khí quán thâu thân kiếm. Lại thêm huyết mạch lực lượng, ba loại năng lượng điệp ra, đánh ra tuyệt thế một kích, xoẹt, kiếm bản rộng giữa trời đánh xuống. Lực bổ vương thần đầu lâu, xoát, vương thần dưới chân na di, đầu lệch ra, tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Cùng lúc đó, một tay nắm tay, cấp tốc vung ra hung mãnh mà nhanh chóng một quyền, công kích Phượng Minh Thiên kiếm bản rộng sống kiếm. Đang, kiếm bản rộng lần nữa gào thét một tiếng, Phượng Minh Thiên cánh tay run lên, suýt nữa không cầm nổi trong tay chuôi kiếm. Hắn thân thể nghiêng một cái, khống chế không nổi thân hình, tranh thủ thời gian kích động cánh phượng, mới đứng vững thân thể. Oanh, lúc này, vương thần nặng như sơn nhạc một chân giáng lâm, trùng điệp quất vào Phượng Minh Thiên trên lưng. Răng rắc, Phượng Minh Thiên một cây cánh từ gốc rễ đứt gãy, như gãy cánh chim bay, hướng về phía dưới rơi xuống, rơi tại một lương đình bên trên. Đình nghỉ mát không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị nện chia năm xẻ bảy. Lợi hại, lão thiên gia của ta nha. Vương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phượng Minh Thiên vậy mà ngăn không được hắn một chân. Thiên ca bại, cái này bị bại cũng quá nhanh đi. Hắn nhưng là chúng ta cửu phượng môn đứng đầu nhất thiên kiêu, thế mà bị một cái linh hải cảnh tiểu võ giả xử lý, miểu sát Phượng Minh Thiên. Vương thần học trưởng quá lợi hại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là một cái linh hải cảnh võ giả sao? Đáng chết ma vương, hắn vẫn là bá đạo như vậy. Nhẹ nhõm giải quyết Phượng Minh Thiên, phía dưới đám người nhao nhao nhiệt nghị, ánh mắt nhìn về phía không trung đứng yên thiếu niên. không khỏi lộ ra sùng bái thần sắc. Không có khả năng. Kim Cáp trừng to mắt, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nàng chính không thể tin được nhìn thấy sự thật. Miểu sát Phượng Minh Thiên. Phần này thực lực, chính là nàng mình cũng là vạn vạn không có. Lợi hại. Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ liếc nhau, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Như vậy chiến lực, hoàn toàn có thể nghiền ép hiện trường tất cả mọi người. Đây mới là hắn chiến lực chân chính sao? Thật mạnh. Tử Huyên công chúa thần sắc kinh diễm. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Bọn hắn Tử U đế quốc thế hệ trẻ tuổi, không ai có tư cách cùng vương thần đối bính. Cái này, U Thanh Quân nuốt một hớp nước miếng. Hắn vốn đang tính toán đợi Phượng Minh Thiên hai người chiến đấu kết thúc về sau, hắn cũng cùng vương thần đọ sức một phen. Thấy cảnh này, hắn đoạn tuyệt ý niệm trong lòng. Khụ khụ, Phượng Minh Thiên từ đình nghỉ mát phế tích bên trong bò ra tới đồng thời, còn ngăn không được ho ra đầy máu. Nhìn thoáng qua không trung tựa như thiên thần thiếu niên, trên mặt đều là cô đơn thần sắc. Hắn mặc dù không dám tự nhận là tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể thắng được hắn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Dưới mắt bị vương thần dễ dàng như vậy áp chế, để hắn mất hết can đảm. Thiên ca ca bại, đây không có khả năng. Ta không tin. Một cái cửu phượng môn nữ đệ tử sắc mặt trắng bệch, cảm giác tín niệm sụp đổ. Còn có ai muốn chiến? Vương thần đón gió mà đứng, tóc đen nhánh hướng về sau tung bay, trắng noãn quần áo theo gió run run, lẳng lặng nhìn người phía dưới nhóm, mấy ngàn võ giả, không có người nào mở miệng. Ngọc Càn, muốn hay không đi lên chơi đùa? Vương thần mang theo chế giễu ngữ khí, bễ nghễ phía dưới trong lương đình Ngọc Càn. Ta ngươi, Ngọc Càn lắp bắp, nói không nên lời một câu cả lời nói. Hắn có tự mình hiểu lấy, coi như hắn có thể đấu qua Phượng Minh Thiên, cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Trước mắt thế cục, căn bản không thể nào là ma vương đối thủ. Ha ha, vương thần ôn hòa cười một tiếng, hai tay phía sau, từ không trung phiêu nhiên mà xuống, trở lại trong lương đình. Từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn, đám người đến thời khắc này đều không thể tin được. Cái này linh hải cảnh võ giả, như thế siêu phàm. Sau một lát, khiêu chiến tiếp tục, các tông đệ tử không ngừng va chạm, nhất là Thần Long học viện cùng Thiếu Hoa tông người, càng là liên tiếp xuất thủ. Mục Tĩnh Hàm cũng tao ngộ Thiếu Hoa tông người khiêu chiến. Nàng kiếm pháp siêu tuyệt, nhẹ nhõm bại hoàn toàn tất cả Thiếu Hoa tông đệ tử. Ngoại trừ không có xuất thủ Ngọc Càn bên ngoài, không có một cái nào Thiếu Hoa tông đệ tử có thể thắng được nàng. Từng tràng đại chiến trình diễn, Tử Huyên phủ công chúa hậu hoa viên phi thường náo nhiệt. Đám người một mực luận bàn đến hừng đông mới kết thúc. Dạ yến về sau, thời gian bình thản không có gì lạ. Vương thần cùng Mục Tĩnh Hàm, Long Hồn, Phượng Khinh Vũ bọn người ở tại Tử Huyên công chúa dẫn đầu dưới, mỗi ngày tại trong hoàng thành đi dạo. Thời gian trôi qua, mãi cho đến ngày thứ 10. Một cái thanh âm uy nghiêm tại Tử U đế quốc hoàng thành trên không vang lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tập hợp, xuất phát Tử U xâm lâm, mở ra phong ma bi. Rốt cục bắt đầu, vương thần mở to mắt, đẩy cửa đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,